Thích ta khó lắm sao? Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có chút lời hại người. Ở ngày đó nghe được chỉ là tức giận. Bây giờ trở về nghĩ, chỉ cảm thấy đau tận xương cốt. Chẳng trách nàng ấy sẽ nói nàng như vậy. Nói nàng bẩn, không xứng chạm nàng, cũng không phải sao. Chẳng qua là ban đầu, Kỳ Phù vẫn chưa nghĩ nhiều như thế. Trong phòng nghỉ, Kỳ Phù tay nắm bức ảnh, từ trên mặt đất đứng dậy, vành mắt hồng thấu. Úc Tử Tịnh lo lắng nhìn nàng, có muốn chờ Lâm tiểu thư quay về để giải thích hay không? Nàng có thể thấy Kỳ Phù là có chuyện muốn cùng Lâm Thi Nhiên nói. Kỳ Phù lắc đầu một cái, mất đi hết tất cả niềm tin. Không cần, Nhiên Nhiên trở về sẽ không muốn nhìn thấy ta. Dù sao những thương tổn kia là nàng đưa cho dù có hiểu nhầm, nhưng thương tổn là sự thật. Nếu nàng lại xuất hiện, giống như sát muối lên vết thương của Nhiên Nhiên mà thôi. Nàng như thế nào cam lòng? Úc Tử Tịnh nâng thân thể của Kỳ Phù dậy, mở cửa, ra khỏi phòng nghỉ. Sau khi lên xe, Kỳ Phù ngồi ở vị trí ghế phụ, ánh mắt trống rỗng vô thần. Tiếng nói của nàng khàn khàn nói rằng, Tử Tịnh, sau khi trở về giúp ta điền đơn xin nghỉ phép. Úc Tử Tịnh nhìn nàng ngơ ngơ ngác ngác, đưa tay từ bên cạnh nàng thắt đai an toàn xong, trả lời, được. Xe Việt Dã lái ra đường lớn, đi ra rất nhanh, hai người cũng không phát hiện có một chiếc xe đang theo ở phía sau. Ninh An khí trời khô nóng, hai người từ tối hôm qua chạy tới nơi này, cũng không kịp nghỉ ngơi thật tốt. Úc Tử Tịnh nghiêng đầu nhìn dáng vẻ của Kỳ Phù, thực sự không thích hợp lái xe. Nàng quay đầu cùng Kỳ Phù nói rằng, bác sĩ Kỳ, chúng ta tạm thời nghỉ ngơi trước. Kỳ Phù không lên tiếng, nhợt nhạt gật đầu. Úc Tử Tịnh nhìn hướng về phía trước, cách đó không xa có bãi đậu xe ở ven đường. Đang chuẩn bị lái qua, bỗng nhiên nhìn thấy bên trái có một chiếc xe thẳng tắp lái tới. Xe van tốc độ xe rất nhanh. Úc Tử Tịnh nghiêng đầu chớp mắt liền sửng sốt. Vẫn là Kỳ Phù thấy không đúng, cấp tốc khẽ động tay lái. Xe cua ngoặt lớn, xe van bên trái tiến lên đâm vào phía sau xe của các nàng. Phịch một tiếng, ở giao lộ yên tĩnh nổ tung. Úc Tử Tịnh đầu đập vào trên tay lái, một trận độn đau. Nàng dùng sức mở mắt ra, hơi thở mong manh. Rất nhanh có người xuống xe, nam nhân mang theo khẩu trang trực tiếp đi tới vị trí của Úc Tử Tịnh. Trong mắt hắn tràn đầy tàn nhẫn, đưa tay từ trong lồ ân ngực móc ra chủy thủ. Úc Tử Tịnh toàn thân không ngừng run rẩy. Nàng muốn gọi, nhưng không gọi ra tiếng được, thậm chí nhúc nhích cũng không được. Nam nhân xem thường nhìn Úc Tử Tịnh, đưa tay liền hướng trên người nàng đâm tới. Úc Tử Tịnh cảm giác có người nằm ở trên lưng mình. Nàng nhìn thấy khuôn mặt của Kỳ Phù được phóng to ở trước mắt, thậm chí trên lưng rất nhanh liền có cảm giác dính dính. Bác sĩ Kỳ, thanh âm yếu ớt vang lên. Úc Tử Tịnh ngửa đầu cùng nam nhân đối diện, nhìn thấy hắn mang theo khẩu trang, trên mặt có vết sẹo kéo dài đến khóe mắt, người càng ngày càng nhiều. Nam nhân kiêng kỵ tai mắt bốn phía, cắn răng một cái, rời đi khỏi hiện trường. Cận Xương cùng Lâm Thi Nhiên đi rồi nhưng tâm thần vẫn không yên. Sau khi đến trường quay, Lâm Thi Nhiên mấy lần đều ưng. Từ hôm qua đến hiện tại, tinh thần của nàng đều ở trạng thái không phải rất tốt. Đạo diễn thương cảm hỏi nàng có phải là có cái gì chuyện phiền lòng, vừa vặn lôi kéo nàng nói chuyện. Cận Xương không biết có phải là do vừa mới cùng Úc Tử Tịnh gặp mặt rất khó tĩnh tâm hay không. Nàng cuối cùng lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho Úc Tử Tịnh, rất nhanh liền thông, thế nhưng không ai tiếp. Cận Xương trong lòng bất an tăng lên, tiếp tục gọi điện thoại. Quá một hồi lâu mới có một thanh âm run run rẩy rẩy vang lên. Này, ngươi là người nhà của cô bé này sao? Nàng xảy ra tai nạn xe cộ. Cận Xương lúc này trắng mặt. Ở đâu? Lúc nào? người qua đường có lòng tốt nói cho nàng địa chỉ. Cận Xương cúp điện thoại đi tới bên cạnh Lâm Thi Nhiên. Nhỏ giọng nói, Lâm tiểu thư, xin lỗi, ta nhất định phải rời đi một hồi. Lâm Thi Nhiên mới vừa cùng đạo diễn đàm luận xong, đuôi lông mày hơi nhíu. Chuyện gì, Cận Xương? Các nàng xảy ra tai nạn xe cộ. Lâm Thi Nhiên nhất thời trợn to mắt, chờ đến khi các nàng chạy tới giao lộ thì xe cứu thương cũng đã đến. Cận Xương không chú ý quá nhiều, trực tiếp theo xe cứu thương đi. Lâm Thi Nhiên đến cùng vẫn là nhân vật công chúng, chỉ có thể ngồi trong xe bảo mẫu, đi theo phía sau xe cứu thương. Một trái tim loạn tung tùng phèo, rõ ràng trong lòng hận nàng hận muốn chết, rõ ràng đã nói lời tuyệt tình nhất, rõ ràng nghĩ tới đời này tốt nhất không gặp lại. Sinh tử mặc người, có thể tưởng tượng là một chuyện, nhưng khi biết nàng xảy ra tai nạn xe cộ, chớp mắt nàng đã nghĩ bay đến bên người nàng, nhìn nàng có sao không. Tiểu Chu thấy Lâm Thi Nhiên sắc mặt rất không tốt, nàng vỗ vỗ lên mờ u bàn tay của Lâm Thi Nhiên. Nhiên Nhiên, đừng có gấp, bác sĩ Kỳ sẽ không sao. Lâm Thi Nhiên chào phúng cười cười. Đúng vậy, đều nói cẩn thận người sống không lâu, gieo vạ di ngàn năm. Nàng đã xảy ra chuyện gì đây? Tiểu Chu im lặng không nói. Nhiên Nhiên đây là con vịt chết mạnh miệng, rõ ràng lo lắng đến hai tay run rẩy, âm thanh đều run cầm cập, còn cố cường chống đỡ. Xe cứu thương rất nhanh chạy đến bệnh viện. Lâm Thi Nhiên đơn giản ngụy trang trà trộn vào trong bệnh viện. Kỳ Phù cùng Úc Tử Tịnh đang được cấp cứu. Lâm Thi Nhiên đi bộ đến cửa phòng cấp cứu, hỏi dò Cận Xương thế nào rồi. Cận Xương lo lắng nhìn bên trong, lắc đầu một cái. Lâm Thi Nhiên ngồi xuống ở một bên trên băng ghế. Cửa phòng cấp cứu mở ra, Úc Tử Tịnh trước tiên bị đẩy đi ra. Đầu nàng dùng băng trắng bao bọc lại, sắc mặt trắng bệch, dưới áo ngủ rộng lớn càng hiện ra gầy gò. Cận Xương hai ba bước liền đi tới trước giường bệnh, tay cầm bàn tay Úc Tử Tịnh. Hô, Tử Tịnh, Tử Tịnh, hộ sĩ đối với Cận Xương nói rằng, đừng lo lắng, gây tê vẫn chưa hết, nàng bị thương không phải rất nặng, tỉnh lại là tốt rồi. Tâm Cận Xương gắt gao nắm chặt chậm rãi thả xuống, hỏi tiếp, Kỳ Phù thì sao, tính là người đồng thời cùng nàng đưa tới. Hộ sĩ nhíu lông mày, cái kia nghiêm trọng chút, chính là đang cấp cứu. Lâm Thi Nhiên an vị ở cách đó không xa các nàng là mấy. Tâm hơi hồi hộp một chút, hai mắt ẩn dưới kính râm trong nháy mắt liền đỏ, trước mắt sương mù mông lung. Nàng nắm chặt tay Tiểu Chu, nghe được Tiểu Chu một lần lại một lần an ủi nàng. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, bác sĩ Kỳ sẽ không xảy ra chuyện. Lâm Thi Nhiên không nói một lời. Cận Xương đi theo phía sau hộ sĩ đẩy Úc Tử Tịnh tiến vào phòng quan sát. Trong chốc lát, Úc Tử Tịnh mơ màng tỉnh lại. Nàng mơ hồ hô, bác sĩ Kỳ, bác sĩ Kỳ. Cận Xương nắm tay nàng, động viên nàng, Tử Tịnh, là ta, đừng sợ. Úc Tử Tịnh mở con mắt, có chút kích động nói rằng, bác sĩ Kỳ đâu, bác sĩ Kỳ có khỏe không, nàng, nàng giúp ta cản một đao. Cận Xương tâm nặng mấy phần, cau mày, giúp người chặn đao. Úc Tử Tịnh vừa mới tỉnh lại, toàn thân không còn chút sức lực nào. Nàng ngắn gọn nói vài câu chuyện phát sinh ngày đó, chỉ chốc lát sau thì có cảnh sát giao thông đến ghi lời khai. Cận Xương biết Úc Tử Tịnh lo lắng Kỳ Phù, nàng vỗ vỗ vai Tử Tịnh, ra cửa, cửa phòng cấp cứu vẫn chưa hề mở ra, vẫn lóe sáng tín hiệu cấp cứu. Lâm Thi Nhiên mang theo khẩu trang cùng kính râm, tay nắm chặt để lộ tâm tình bất an, nàng cúi đầu. Quanh thân đều là oán khí. Cận Xương ngồi ở bên cạnh Lâm Thi Nhiên, nhìn về phía phòng cấp cứu nói rằng, Lâm tiểu thư, bác sĩ Kỳ cát nhân tự có thiên tướng, sẽ bình an vô sự. Lâm Thi Nhiên ách cổ họng, Cận Xương a, người nói ta rõ ràng hận nàng như thế, ta tại sao sẽ còn đau lòng đây? Cận Xương buông mí mắt xuống. Lâm tiểu thư, ngài hận nàng như vậy, liền không nghĩ tới nguyên nhân sao? Lâm Thi Nhiên hơi nghiêng đầu. Hỏi, hận nàng còn muốn nguyên nhân gì sao? Cận Xương lộ ra cười nhạt. Đương nhiên, nếu như không phải hận, ngươi còn có lý do gì không yêu nàng? Toàn bộ hành lang yên lặng như tờ. Tiểu Chu ngạc nhiên nhìn Cận Xương, cuối cùng thở dài, không nói gì. Lâm Thi Nhiên cũng chỉ cúi đầu. Nếu như không phải hận, ngươi còn có lý do gì không yêu nàng? Nguyên lai nàng đối với Kỳ Phù vẫn luôn là tâm tư như thế sao? Chỉ lo chính mình cử động nữa tình, lại phấn đấu quên mình làm phi nga, tình nguyện dùng hận che lấp đi sự thật chính mình vẫn còn yêu thích nàng. Cận Xương nói không sai, nếu như nàng thật sự thả xuống được Kỳ Phù, như thế nào sau khi gặp lại, lần lượt bởi vì nàng mà khó chịu. Kỳ Phù dùng tất cả lý do hẹn nàng gặp mặt, nàng không phải đều ngầm đồng ý sao? Nàng kỳ thực chính là đang đợi người kia chính miệng nói cho nàng biết đến cùng là xảy ra chuyện gì. Ngày ấy ở cửa sổ nhìn liếc qua một chút, thành ác mộng nửa năm của nàng. Một mực mỗi lần cùng Kỳ Phù gặp mặt, nàng lặng thinh không đề cập tới việc này. Vì lẽ đó, mới sẽ tăng thêm sự thù hận. Uổng công nàng vẫn cho chính mình là dám yêu dám hận. Quyết định thật nhanh, kỳ thực chỉ là một người nhát gan. Ngay cả dũng khí ở trước mặt Kỳ Phù nhắc tới sự kiện kia cũng không có. Tiểu Chu thấy vẻ mặt của Lâm Thi Nhiên không rõ lắm, nhưng nàng có thể cảm giác được tâm tình của nàng hạ thấp. Nàng nắm chặt mờ u bàn tay của Lâm Thi Nhiên. Nhiên Nhiên, ta, bác sĩ Kỳ biết chuyện về bức ảnh. Lâm Thi Nhiên bỗng nhiên nắm chặt tay, sau đó chậm rãi buông ra. Không sao, ta vừa rồi đang nghĩ, chờ sau khi nàng tỉnh lại cùng nàng ngả bài. Tiểu Chu cực kỳ lo lắng. Nhiên Nhiên, Lâm Thi Nhiên ngửa đầu, khóe môi ngoác ngoác, yên tâm đi, ta sẽ không ở trên cùng một người ngả hai lần. Cùng nàng nói rõ ràng, đơn giản chính là muốn đoạn sạch sẽ, lại bắt đầu lại từ đầu. Nàng than thở một tiếng, cảm tình có sâu hơn. Ở trong thời gian, không phải đều không đáng giá được nhắc tới sao? Cận Xương nghe được câu này, chỉ là nghiêng đầu nhìn nàng, mâu sắc thâm trầm. Mấy người ngồi nửa giờ, thấy cảnh sát từ phòng quan sát đi ra. Cận Xương đứng dậy, suy nghĩ một chút vẫn là lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Triệu Dập. Nàng mở miệng liền nói, Triệu Dập, có thể giúp ta tra một việc hay không? Triệu Dập giống như đang bận. Bàn phím gõ bùm bùm, nghe được lời của nàng lúc này trả lời. Không thành vấn đề, ngươi nói, Cận Xương, giúp ta tra xem Tô Dương gần nhất đang làm gì? Triệu Dập nghi hoặc hỏi lại. Tô Dương, chính là bị cái tên bị ta đánh. Cận Xương nhàn nhạt e hèm. Triệu Dập hiểu rõ, rõ ràng, đợi lát nữa hồi tin tức cho ngươi. Cận Xương vừa mới chuẩn bị cúp điện thoại, Triệu Dập lại nói, đúng rồi, sự kiện phát nổ ở Đình Nguyệt Phong lúc trước, cảnh sát cho mấy bức ảnh của kẻ tình nghi. Đợi lát nữa ta phân phát cho ngươi. Ngươi mấy ngày nay nhiều lưu ý. Cận Xương hồi hắn. Được. Thu lại điện thoại di động, Cận Xương đi vào bên trong phòng quan sát, nhìn thấy hộ sĩ đang chuẩn bị đẩy Úc Tử Tịnh đến phòng bệnh bình thường. Nàng tiến lên nhỏ giọng hỏi, có nơi nào đau hay không? Úc Tử Tịnh bị bọc vải trắng lắc đầu. Ta không có chuyện gì. Bác sĩ Kỳ đã ra chưa? Cận Xương thở dài, không có trả lời Úc Tử Tịnh. Sau khi đến phòng bệnh bình thường, Úc Tử Tịnh để Cận Xương đẩy xe lăn tới. Nàng muốn chờ ở cửa phòng cấp cứu. Cửa phòng cấp cứu, mấy người đều là sắc mặt nặng nề, đèn đỏ lấp lóe, càng ngày càng khiến người ta hoảng loạn. Cách chương